Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. 886. Huyền Bảng biến hóa. Người đăng. Vô Tà. Hoàng Lăng Thường khẽ cười nói. Xem ra ngươi còn không biết. Nếu là không có tiến vào thiên đạo tứ bảng người, giết trên bảng nổi danh người, người bị giết danh tự liền sẽ từ trên bảng biến mất, mà sẽ không còn có động tĩnh khác. Nhưng nếu là song phương đều là trên bảng nổi danh người, một người bị giết trên bảng danh sách liền sẽ biểu hiện cái kia. Người là bị người nào giết chết? Ừ. Nói như vậy, ta giết huyền bảng 28 vị trưởng sinh kiếm thường dung, ta sẽ thay thế vị trí của hắn rồi. Đó cũng không phải. Bởi vì ngươi vẫn là giới tôn, cho nên coi như ngươi giết huyền bảng bên trên người, ngươi cũng sẽ không vì vậy mà tiến vào huyền bảng, chỉ là bị ngươi giết người kia, danh tự tại huyền bảng bên trên biến mất đồng thời, sẽ xuất hiện tên của ngươi, biểu hiện người này là bị ngươi giết chết, sau đó, tên của ngươi liền sẽ ở huyền bảng bên trên biến mất. Cái này cũng không tính là chuyện gì tốt. Nghe được Đông Dương, Hoàng Lăng Thường thì là khẽ cười nói. Làm sao không tính là chuyện tốt, chí ít sẽ để cho càng nhiều người biết ngươi có thực lực như thế nào. Có một số việc không cần quá nhiều người biết. Ha! Ngươi vẫn rất điệu thấp, vậy ngươi vì sao còn muốn tại hoàng bảng bên trên lưu danh? Bị người giật dây, hơn nữa lúc ấy ta là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo tứ bảng, lúc này mới thử nhìn một chút, không nghĩ tới liền thành hoàng bảng đứng đầu bảng. Khanh khách! Ngươi thật đúng là không cẩn thận a. Sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên tiếp tục đi đường. Chính như Hoàng Lăng Thường lời nói, tại Ti Hồn Khách Trúc Thành cùng trưởng sinh kiếm Thường Dung bị giết về sau, hoang giới bên trong bốn phần huyền bảng trên bảng danh sách liền xuất hiện biến hóa. Tử Diệu Thành thiên đạo lưu danh bên trong, vẫn như cũ có không ít người ra ra vào vào, vì chính là quan sát một chút thiên đạo tứ bảng, mở mang kiến thức một chút trên bảng danh sách đông đảo cao thủ chi danh, cũng có là muốn thử một chút có thể hay không tại cùng tự thân cảnh giới đối ứng trên bảng danh sách lưu danh, từ đó để chính mình tại ngắn nhất lúc trong phòng danh dương thiên hạ. Tại ồn ào bầu không khí bên trong, huyền bảng bên trên một cái tên đột nhiên sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sau đó, tại cái tên này đằng sau liền không hiểu xuất hiện mấy chữ kiếm chủ Đông Dương giết. Loại biến hóa này xuất hiện rất là không hiểu, nhưng vẫn là lập tức liền hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt, ngắn ngủi hai cái hô hấp, cái này sáng lên ánh sáng nhạt danh tự liền cùng phía sau mấy chữ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, lập tức. Phía sau mặt thứ tự cũng nhao nhao tiến về phía trước một vị. Huyền bảng người thứ 30 Ti Hồn Khách chết rồi, bị hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ giết chết. Tiếng kinh hô bên trong có người một câu nói toạc ra huyền cơ. Nhưng lại tại tràng diện đem lần nữa về khôi phục hỗn loạn thời khắc, huyền bảng thứ 28 vị trưởng sinh kiếm danh tự cũng sáng lên ánh sáng nhạt, lập tức tại cái tên đằng sau cũng xuất hiện năm chữ kiếm chủ Đông Dương giết. Thứ 28 tên trưởng sinh kiếm cũng bị giết. Lại là kiếm chủ Đông Dương làm. Còn có hay không? Tại trưởng sinh kiếm Thường Dung danh tự biến mất 10 cái hô hấp về sau, huyền bảng bên trên không còn gì khác biến hóa, đám người liền biết sự tình cuối cùng kết thúc, lập tức mà đến chính là đủ loại tiếng nghị luận. Mấy tháng trước, huyền bảng người thứ 40 Huyễn Tâm công tử chính là bị kiếm chủ Đông Dương giết chết. Hiện tại lại có hai cái huyền bảng cao thủ chết tại Đông Dương trong tay, hắn đây là muốn làm gì? Lấy hoàng bảng chi danh tới khiêu chiến huyền bảng các cao thủ. Vậy ngươi nói, cái này kiếm chủ Đông Dương có thể tại huyền bảng bên trên giết tới cái gì thứ tự? Chí ít 10 vị trí đầu. Cắt! Huyền bảng 10 vị trí đầu người tại tam sinh cảnh đỉnh phong bên trong cũng là tuyệt đỉnh phong thủ. Kiếm chủ Đông Dương mặc dù là hoàng bảng đứng đầu bảng, nhưng cũng chỉ là giới tôn đỉnh phong, liền xem như thật giới tôn vô địch lại như thế nào, chẳng lẽ còn thật có thể càng một cách đại cảnh giới chiến thắng tam sinh cảnh đỉnh phong trong cao thủ đỉnh tiêm tồn tại sao? Vậy nhưng nói không chắc. Ai biết cái này Đông Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây chính là ngay cả tinh chủ đều tự tuyệt người, dạng này người không có tương đương năng lực, sao lại làm như thế? huống chi, nhìn xem vừa rồi ti hồn khách cùng trưởng sinh kiếm chi danh biến mất khoảng cách, chỉ có ngắn ngủi mấy cái hô hấp, nói rõ cái gì, nói rõ cái này kiếm chủ giết bọn hắn căn bản không có chiến đấu, mà là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Vậy cũng không thể nói rõ hắn có năng lực cùng huyền bảng 10 vị trí đầu cao thủ so sánh. Chúng ta đi nhìn, ta xem trọng cái này kiếm chủ Đông Dương. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong đám người lại có một cái nữ tử áo tím yên lặng rời đi thiên đạo lưu danh, nàng chính là Thu Sơn Ngọc Minh. Rời đi đại hoang sân thi đấu về sau, Thu Sơn Ngọc Minh mới khẽ nhả một hơi, thầm nghĩ. Đại ca của ta a, ngươi để cho ta biết ngươi tin tức phương pháp thật đúng là đặc thù a. Lúc trước Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh lúc chia tay, Thu Sơn Ngọc Minh liền hỏi thăm qua còn có thể không thường xuyên nghe được Đông Dương tin tức. Đông Dương trả lời là, mà tiến vào Tử Diệu Đế Cung cùng xưng là tự mệnh đế tử bên người thị nữ nàng, tại Tử Diệu Đế Cung bên trong cũng có được rất lớn tự do quyền lợi, có thể theo ý xuất nhập Tử Diệu Đế Cung. Vì chú ý Đông Dương tin tức, nàng cũng thỉnh thoảng sẽ đến thiên đạo lưu danh bên trong quan sát thiên đạo tứ bảng biến hóa, cũng nhờ vào đó đạt được Đông Dương hiện tại tin tức. Chúng ta phân biệt mới hơn một năm, ngươi ngược lại là tuần tự giết huyền bảng bên trên ba vị cao thủ, có lẽ đúng như đế tử nói, luận gây chuyện năng lực, không ai có thể so sánh được ngươi. Bất quá, có thể nhìn thấy ngươi bây giờ bình yên, ta cũng yên lòng. Ta hiện tại cũng đã đến điểm tới hạn cần bế quan đột phá, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu không thể khi tiến vào Tử Diệu Thành, có lẽ chờ ta trở thành giới tôn thời điểm, ngươi cũng đã tiến vào tam sinh cảnh, lại đã tại huyền bảng bên trên lưu danh. Ta thế nhưng là rất chờ mong trở thành tam sinh cảnh ngươi, tại huyền bảng bên trên lại có thể chiếm cứ vị trí nào đâu. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là đại ca của ta. Về sau chúng ta huyên muội gặp lại, nói không chừng tiểu muội ta cũng có thể để ngươi vì ta giật nảy cả mình đâu. Thu Sơn Ngọc Minh cười ha ha, liền đằng không mà lên trở về Tử Diệu Đế Cung. U Lâm Phong là Tử Diệu Đế Cung bên trong một tòa đặc thù Sơn Phong, bởi vì nơi này là tự mệnh đế tử chỗ ở, trừ cách đó ra, nơi này vẫn là toàn bộ Tử Diệu Đế Cung bên trong ở lại nhân viên ít nhất một chỗ, cả ngọn núi bên trên chỉ có hai người, tự mệnh đế tử cùng nàng thị nữ. Thanh U dừng trúc, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi mà đi, giống như là xanh biếc lâm hải bên trong tiên tử, không nhiễm một tia hồng trần, cùng mông tóc dài cũng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng nàng ngọc nhan lại bị một tầng như mây mù lụa mỏng che lấp, làm cho không người nào có thể nhìn thấy mây mù phía sau tuyệt mỹ, chỉ có kia một đôi tinh không hai con ngươi là sâu như vậy thúy, làm cho không người nào có thể thăm dò. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu tím nhanh chóng mà đến, cũng tại cách này nữ tử áo trắng sau lưng dừng lại, chính là Thu Sơn Ngọc Minh. Gặp qua đế tử. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, tự mệnh đế tử bước chân cũng chưa từng xuất hiện cái gì dừng lại, vẫn như cũ là đạp trên dưới chân cỏ xanh thưởng thức cái này trong gió tính sắt. Nhìn ngươi như thế, có phải hay không có cái gì không giống thu hoạch rồi? Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh cười nhạt một tiếng, nói: "Đế tử tuệ nhãn, nha. Ngươi có thể tại Tử Diệu trong thành đạt được tin tức của hắn, đường tắt duy nhất chính là thông qua Thiên Đạo tứ bảng, lấy năng lực của hắn, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tiến vào tam sinh cảnh, kia khả năng duy nhất chính là hắn giết huyền bảng bên trên người." Ha ha. Cái gì đều không thể gạt được đế tử, thật sự là hắn là giết huyền bảng bên trên cao thủ, lại là nửa năm qua này, hắn đã giết ba cái huyền bảng bên trên người. Chuyện trong dữ liệu. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt nhất động, nói. Đế tử lời ấy, là biết đại ca hắn nhất định sẽ khiêu chiến huyền bảng bên trên cao thủ sao? Khiêu chiến. Hắn không có hứng thú như vậy, hẳn là ba người kia phạm vào hắn kiêng kỵ, mới có thể đưa tới họa sát thân. Kiêng kỵ. Thu Sơn Ngọc Minh đối với cái này có chút không hiểu, Đông Dương mặc dù nhận nàng cô muội muội này, nhưng nàng đi theo Đông Dương bên người thời gian cũng không dài, đối với Đông Dương hiểu rõ cũng không phải rất sâu, tự nhiên không rõ ràng Đông Dương kiêng kỵ là cái gì. Tự mệnh đế tử bước chân dừng lại, cũng chậm rãi xoay người, tinh không hai con ngươi nhìn thoáng qua Thu Sơn Ngọc Minh thản nhiên nói. Chắc hẳn ngươi còn không biết hắn có được trái tim nhân ái sự tình đi. Trái tim nhân ái? Thu Sơn Ngọc Minh lắc đầu biểu thị không biết. Hắn có trái tim nhân ái, vậy ngươi liền có thể tưởng tượng tác phong của hắn như thế nào. Thu Sơn Ngọc Minh lập tức bất đắc dĩ cười khổ nói. Vết áp như cầu. Ừ. Cái này hoang giới bên trong có rất rất nhiều hắn không quen nhìn sự tình, nếu là bị hắn gặp được, kết quả là có thể tưởng tượng. Bất quá, ngươi có thể đem hắn nhìn thành là vết áp như cầu, cũng có thể nói hắn là xen vào việc của người khác. Mặc kệ là cái gì, hắn đã tại thiên đạo tứ trên bảng lưu danh, vậy hắn danh tự cuối cùng rồi sẽ trở thành thiên đạo tứ bảng bên trên nhất sinh động tồn tại. Nhất sinh động. Thu Sơn Ngọc Minh lập tức lộ ra vẻ cổ quái, cái này cái gọi là nhất sinh động, chỉ sợ cũng là nói Đông Dương nhất không an phận. Ai? Sớm biết dạng này, lúc trước ta liền không nên để hắn nếm thử tại hoàng bảng bên trên lưu danh. À! Lo lắng của ngươi là dư thừa, mặc kệ hắn phải chăng tại hoàng bảng bên trên lưu danh, tên của hắn cũng cuối cùng rồi sẽ truyền khắp toàn bộ hoang giới, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn, mà lại tại hoàng bảng bên trên lưu danh hay không, đều không cải biến được cái kia xen vào việc của người khác ma bệnh, đồng dạng những cái kia muốn đối phó hắn người. Cũng sẽ không bởi vậy liền trở nên dễ dàng, hắn chạy trối chết năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Thu Sơn Ngọc Minh cười ha ha, nói. Đế tử đối với hắn hiểu rất rõ. Điểm này ta không phủ nhận, mà lại cái này hoang giới, hiểu rõ hắn người cũng không ít, lại đều là địch nhân của hắn. Kia đế tử đâu? Ta không muốn coi hắn là thành địch nhân, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng đâu, mà lại lập trường của ta như thế nào cũng không trọng yếu, hắn chân chính địch nhân là Tứ Thánh Đế. Cái này. Thu Sơn Ngọc Minh rốt cuộc lộ ra chấn kinh chi sắc, nàng trước đó liền đã biết Tử Diệu Đế Cung là Đông Dương địch nhân, không nghĩ tới không chỉ một Tử Diệu Đế Cung, mà là hoang giới mạnh nhất tứ đại thế lực, hoang giới mạnh nhất tứ thánh đế đều là Đông Dương địch nhân. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, một cái từ thể nội thế giới siêu thoát tiến vào hoang giới không bao lâu người, làm sao lại cùng tứ thánh đế dính líu quan hệ. Tự mệnh đế tử nhìn thật sâu Thu Sơn Ngọc Minh một chút, nói. Cho nên đừng đối với bất kỳ người nào nhấc lên ngươi quan hệ với hắn, cái này đối ngươi tốt, đối với hắn cũng tốt. Ta minh bạch. Ừ. Ngươi cũng không cần quá mức quan tâm, con đường của hắn không có người có thể chi phối, làm tốt ngươi chính mình sự tình liền tốt. Thu Sơn Ngọc Minh khẽ dạ, nói. Đế tử. Ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ đột phá trở thành giới tôn. Đi thôi. Dù sao nơi này cũng không có chuyện gì trở thành giới tôn, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ừ. Ngọc Minh cáo lui. Thu Sơn Ngọc Minh đối tự mệnh đế tử khẽ thi lễ về sau, liền xoay người rời đi. Nhìn xem Thu Sơn Ngọc Minh dần dần bóng lưng biến mất, tự mệnh đế tử mới phát ra một tiếng ung dung thở dài. Đông Dương a Đông Dương, ngươi tật xấu vẫn là một chút cũng không có đổi, ngươi xuất hiện địa phương, liền không khả năng bình tĩnh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. 887. Vô danh, tên rất hay. Người đăng. Vô Tà. Phượng Hoàng Tinh, mặt ngoài nhìn lại cũng chính là một cái bình thường tinh thần, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, bất quá, viên này tinh thần bên trên lại có một cái bất phàm gia tộc, cũng bởi vì cái này gia tộc tồn tại, mà để Phượng Hoàng Tinh trở nên bất phàm. Hoàng gia, một cái có trường sinh cảnh cao thủ tồn tại gia tộc, phóng nhãn toàn bộ hoang giới, Hoàng gia cũng là sắp xếp bên trên danh hào tồn tại, Phượng Hoàng Tinh cũng là bởi vì Hoàng gia tồn tại mà gọi tên. Bất quá, Hoàng gia cùng Phượng Hoàng bản thân cũng không quan hệ thế nào, bọn hắn là chân chính nhân tộc. Phượng Hoàng Tinh bên ngoài, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ Phượng Hoàng thần thuyền chậm rãi dừng lại, Hoàng Lăng Thường lập tức đối Đông Dương nói ra. Lập tức liền muốn tới địa phương, ngươi có muốn hay không cải biến một chút hình dạng? Đương nhiên! Tiếng nói rơi, Đông Dương bộ dáng liền phát sinh một chút biến hóa, mặc dù biến hóa nhìn như không lớn,

Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền đem tình huống nơi này đại khái hướng Linh Lung giảng thuật một lần cùng chính mình tới đây mục đích. Sau khi nghe xong, Linh Lung mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói. Đại ca, đây không phải rõ ràng cho ngươi đi thay bọn hắn mạo hiểm sao? Làm gì còn muốn đáp ứng? Không sao. Đối ta mà nói, cái này vẫn còn không tính là nguy hiểm, vừa vặn cũng có thể đi xem một chút, cũng không chỗ xấu. Linh Lung cười ha ha, lập tức đối Đông Dương giơ ngón tay cái lên, nói. Chính là tự tin như vậy. Tốt, ngươi trong khoảng thời gian này bế quan tu hành như thế nào? Không thấy được ta hiện tại cũng đã là đỉnh phong chí tôn sao? Vẫn được. Cùng ngươi là không so được. Bất quá, tại tinh linh thánh thủ hạ tính tu, hoàn toàn chính xác sẽ thuận lợi rất nhiều. Ừ, tu hành sự tình từ từ sẽ đến đi. Yên tâm, ta sẽ không nóng lòng cầu thành, dù sao hết thảy đều có ngươi, chuyện gì đều không cần đến ta đi quan tâm. Linh Lung cười cười, lại nói. Đại ca, chúng ta thật vất vả lại tới đây, muốn hay không ra ngoài đi dạo. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. 888. Mệnh của ngươi, ta muốn. Người đăng. Vô Tà. Linh Lung cười cười, lại nói. Đại ca, chúng ta thật vất vả lại tới đây, muốn hay không ra ngoài đi dạo. Nơi này là hoàng gia ở lại bí cảnh. Là người ta tư nhân chi địa, chúng ta một cái khách bên ngoài không tiện ở chỗ này loạn chuyển, ngày mai ta hỏi một chút Tam tiểu thư, nhìn xem có thể hay không ra ngoài đi dạo. Tốt, vậy ta về trước tinh linh thánh thủ hạ tính tu, chờ ngươi đi ra cho ta biết một tiếng, ta rời nhà lâu như vậy còn không có chân chính tại cái khác địa phương đi dạo qua đây. Yên tâm, quên không được ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, ngay tại Đông Dương chuẩn bị đi tìm Hoàng Lăng Thường thời điểm, nàng liền chủ động tới thăm. Vô Danh đạo hữu ở chỗ này ở đã hoàn hảo. Đông Dương cười cười. Như thế thanh vụ địa phương, ai dám khó mà nói. Ha! Ta tới là phải nói cho ngươi một tiếng, cổ không tiên cảnh mở ra thời gian còn một tháng nữa. Trước đó, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể tùy ý ở chỗ này đi dạo. Kỳ thật ta cũng chuẩn bị đi tìm Tam tiểu thư hỏi một chút, ta có thể hay không đi ra cái này bí cảnh, ra ngoài đi dạo. Ngươi muốn ra ngoài đi dạo cũng được, bất quá, một mình ngươi chỉ sợ là không cách nào tự do ra vào. Nói, Hoàng Lăng Thường liền lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, phía trên chỉ có một cái dục hỏa phượng hoàng đồ án, cũng đem nó đưa cho Đông Dương, nói. Đây là lệnh bài của ta, có nó. Ngươi có thể tự do ra vào cái này bí cảnh. Vậy liền đa tạ Tam tiểu thư. Đông Dương cũng không khách khí tướng lệnh bài nhận lấy. Khách khí. Bất quá, ngươi cũng không thể đi xa mà bỏ qua thời gian. Đến lúc đó, ta cũng không tốt bàn giao. Đông Dương khẽ cười nói. Tam tiểu thư cứ việc yên tâm. Ta chỉ là đến phủ cận Phượng Hoàng Thành đi dạo. Cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Ừ. Về sau có cái gì nghi ngờ địa phương có thể tùy thời tới tìm ta, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Đa tạ Tam tiểu thư. Ha! Ngươi là ta mời tới khách khanh, ngươi đại biểu chính là ta, ta giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi du ngoạn thời gian. Nói xong, Hoàng Lăng Thường liền xoay người rời đi. Có Hoàng Lăng Thường lệnh bài, Đông Dương tự nhiên là rất thuận lợi đi ra bí cảnh, cũng đem Linh Lung gọi ra cùng nhau hướng phía Phượng Hoàng Thành mà đi. Phượng Hoàng Thành, làm Phượng Hoàng Tinh bên trên đại thành đệ nhất, lại tiếp giáp Hoàng gia chỗ Phượng Hoàng Sơn Mạch, phồn hoa trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ. Đông Dương cùng Linh Lung ở cửa thành bên ngoài rơi xuống, giao lệ phí vào thành về sau, liền tiến vào cái này rộn rộn ràng ràng thành thị. Dung nhập kia nhao nhao hỗn loạn đám người. Nơi này nhưng so với ta nhà náo nhiệt nhiều. Linh Lung từ theo Đông Dương rời đi đáy biển yêu tộc về sau cũng liền chỉ là đi qua dự thị mà thôi. Mà nơi đó cũng không phải người bình thường có thể tiến trình độ náo nhiệt tự nhiên không bằng như thế một cách thành lớn. Càng quan trọng hơn là dự thị tương đối hỗn loạn, nàng cũng không có cơ hội loạn đi dạo. Đông Dương rất là lạnh nhạt, nói. Náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng hỗn loạn cũng tương ứng càng nhiều. Ha! Đều như thế. Có lẽ vậy. Đông Dương thừa nhận bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì tộc đàn bên trong đều sẽ có đủ loại hỗn loạn mâu thuẫn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc là phân loạn nhiều nhất địa phương. Ngươi nếu là thích gì cứ việc nói, không cần khách khí với ta. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Linh Lung đột nhiên ánh mắt sáng lên, liền đến ven đường bán đường hồ lô trước gian hàng, lại không chút khách khí một tay một cái. Lập tức liền đối chủ quán nói ra. Để hắn trả tiền. Nói xong, Linh Lung khanh khách một tiếng, liền vui sướng chạy đi. Đông Dương cười cười đi vào trước gian hàng, nói. Không biết bao nhiêu tiền. Một khối thần tinh liền tốt. Đông Dương thì là xuất ra một khối hồn tinh đưa cho chủ quán, nói. Không cần tìm. Đa tạ. Đông Dương cười cười đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ huyết khí, cái này khiến hắn ánh mắt nhất động, lập tức quay đầu nhìn về phía Linh Lung, nhưng hắn lại nhìn thấy Linh Lung thân thể đột nhiên biến mất, một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên liền xuất hiện tại trước mắt hắn, lại lộ ra sâm nhiên tiếu dung. Phảng phất là cảm nhận được Đông Dương ánh mắt kia huyết phát thanh niên khát máu ánh mắt cũng chuyển đến Đông Dương trên thân, lại lập tức thu hồi, cũng quay người muốn rời đi. Muốn chết. Đông Dương thần sắc đã triệt để băng lãnh xuống tới, thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng trong phút chốc liền xuất hiện tại kia huyết phát thanh niên trước mặt. Thả nàng. Huyết phát thanh niên bước chân dừng lại, sâm nhiên cười một tiếng, nói. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Ngươi biết ngươi bắt là ai chăng? Lăn. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi hôm nay chọn sai đối tượng. Nàng là tiểu muội của ta, ngươi dám động nàng, vậy hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Muốn chết. Huyết phát thanh niên bỗng nhiên xuất thủ trên nắm tay huyết khí tràn ngập thẳng đến Đông Dương. Tam sinh cảnh đỉnh phong. Đông Dương cười lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế huy quyền mà lên. Trong chốc lát, song phương nắm đấm liền âm vang chạm vào nhau, nhưng không có trong tưởng tượng tiếng oanh minh kia huyết phát thanh niên nắm đấm vậy mà trong nháy mắt biến thành máu chảy, xuyên qua Đông Dương nắm đấm trực tiếp rơi vào Đông Dương ngực, lực lượng cường đại trong nháy mắt. Đánh tới. Oanh một tiếng, Đông Dương tại kêu rên bên trong ứng thanh trở ra, huyết phát thanh niên thì là theo sát không thả, lần nữa đánh tới. Hừ. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Diệt thiên chi lực lan tràn ra, nắm đấm cũng lần nữa oanh kích mà ra. Hai người nắm đấm lại một lần nữa chạm vào nhau, chuyện giống vậy cũng lần nữa phát sinh, huyết phát thanh niên cánh tay trong nháy mắt hóa thành máu chảy. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên nắm tay diệt thiên chi lực âm vang tăng vọt trực tiếp đem kia như rắn máu chảy nuốt hết. Biến hóa này để huyết phát thanh niên hai mắt lập tức co rụt lại, cảm nhận được kia diệt thiên chi lực thôn phệ lực lượng. Lập tức bước ra trở ra. Ngươi còn có một điểm năng lực. Đông Dương lạnh giọng nói. Thả người hoặc là chết. Huyết phát thanh niên duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Tiếu dung càng lộ vẻ âm trầm khát máu. Nói. Máu của nàng sẽ rất không tệ. Đã nhập tay ta. Liền nhìn ngươi có hay không năng lực đòi lại. Tiếng nói rơi. Hắn liền đằng không mà lên. Lại cười ha ha nói. Đến dùng mệnh của ngươi tranh thủ đi. Mệnh của ngươi, ta muốn. Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng gấp nhanh bay lên không. Trong chốc lát, hai người ngay tại cao vạn trượng không dừng lại, lẫn nhau cách xa nhau trăm trượng, huyết phát thanh niên trên thân huyết khí tràn ngập, lại tản ra nồng đậm oán niệm, mà Đông Dương trên thân thì là chỉ có hàn ý, băng lãnh thấu xương. Thì huyết ma thiếu, nhớ kỹ ngươi là chết tại người nào chi thủ. Huyền bảng thứ 10 thì huyết ma thiếu. Ngươi chết vinh quang. Tiếng nói rơi thì huyết ma thiếu trên thân liền xông ra một đầu huyết long thẳng đến Đông Dương. Coi như ngươi là huyền bảng thứ nhất, kẻ dám động ta cũng không ai có thể cứu ngươi. Đông Dương cười lạnh một tiếng, diệt thiên chi lực tuôn ra, một đầu hắc long gào thét mà ra, ngang nhiên nghênh tiếp. Đỏ lên tối sầm hai đầu cự long ầm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, song song rút lui, cũng lần nữa xông lên. Đúng lúc này thì huyết ma thiếu thế giới lĩnh vực âm vang triển khai, huyết sắc lĩnh vực trong nháy mắt đem song long bao phủ, lập tức tại huyết long công kích đến, hắc long tán loạn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực cũng ngang nhiên khuyết trương, giống như nhất luôn màu đen thái dương tại dâng lên trực tiếp cùng huyết sắc lĩnh vực chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong toàn bộ hư không đều kịch liệt chấn động. Rống! Đinh tai nhức óc long hống âm thanh bên trong, huyết sắc trong lĩnh vực liền xông ra từng đầu huyết long, tựa như vạn long tề xuất, muốn đem cái kia màu đen thái dương đánh tan. Buồn cười! Đông Dương mặc kệ những này huyết long công kích, kiếm gỗ đào tới tay, một đạo kiếm mang màu đen phóng lên tận trời, cũng ầm vang chém xuống, trong nháy mắt rơi vào kia huyết sắc lĩnh vực bên trên, tiếng oanh minh bên trong, huyết sắc lĩnh vực trực tiếp bị xé nứt. Thì huyết ma thiếu ánh mắt nhất động, nhìn xem cường thế mà đến kiếm mang màu đen, hắn nhưng không có né tránh, cũng không có ngăn cản, mà là tại kiếm mang tập thân sát na thân thể của hắn liền trực tiếp hóa thành máu chảy, tình huống giống như trước đó. Nhưng vào lúc này, kiếm mang màu đen bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng tinh thần, lại ẩn chứa cái này hỗn tạp thất tình lục dục, bao dung lấy trong nhân thi chỗ có cảm xúc. Hỗn tạp cảm xúc chi lực đánh tới, lập tức để thị huyết ma thiếu tâm thần hơi loạn, thân thể cũng một lần nữa ngưng thực, cũng bị kiếm mang màu đen đánh trúng. Tiếng rên rỉ bên trong thị huyết ma thiếu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, không lọt vào mắt ngay tại công kích hắn từng cái huyết long thân thể cấp tốc vọt tới trước, truy sát thị huyết ma thiếu. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Đông Dương ánh mắt nhất động, cũng huy kiếm nghênh tiếp, trực tiếp chạm tại ngọn lửa kia lưu quang bên trên, tiếng oanh minh bên trong, song phương đồng lúc rút lui. Lập tức, một thân ảnh liền hiện ra, đây là một cái cẩm y thanh niên, lại là một cái tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Đông Dương thần sắc trầm xuống, nói: "Ngươi là ai?" Lúc này thì huyết ma thiếu cũng đã dừng lại, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại kia cẩm y thanh niên bên người, sâm nhiên cười nói: "Hoàng công tử, ngươi xuất hiện ngược lại là kịp thời a." Hoàng Viêm Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ma ít, các ngươi vì sao ở đây chém giết? Hắn vu hãm ta bắt muội muội của hắn." Thì huyết ma thiếu ngữ khí ngược lại là giống như là chính mình bị ủy khuất. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại tràn đầy khiêu khích cùng chê cười. Hoàng Viêm Quân ngược lại đối Đông Dương nói ra: "Nếu là một trận hiểu lầm, vậy các ngươi song phương liền thu tay lại đi." Nghe vậy, Đông Dương lại hờ hững nói: "Ngươi là hoàng gia người?" "Không sai." "Hoàng Viêm Quân?" "Ừ." "Tiểu muội của ta còn tại trong tay hắn, ngươi để cho ta buông tay." Ma thiếu đã nói, đây là một trận hiểu lầm. "Ngươi tin?" "Vì sao không tin?" Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười ha ha một tiếng, lang cười sang sảng âm thanh tại giữa thiên địa quanh quẩn, lại hiển thị rõ băng lãnh. Tiếng cười rơi, Đông Dương thần sắc càng thêm rét lạnh, hờ hững nói: "Thì huyết ma thiếu, ta nói qua, ngươi dám đụng đến ta tiểu muội, vậy hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, hoàng gia cũng không được." Nghe vậy thì huyết ma thiếu hai mắt co rụt lại, nhưng khát máu tiếu dung càng đậm, hắn vừa rồi mặc dù ăn một điểm thua thiệt, nhưng còn chưa đủ lấy luận thắng bại, huống chi bây giờ còn có Hoàng Viêm Quân nhúc tay. Hoàng Viêm Quân thì là thần sắc lạnh lẽo, nói: "Bằng hữu, nơi này là Phượng Hoàng Thành, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương." "Nha, ngươi có thể như thế nào?" Đông Dương đối với cái này Hoàng Viêm Quân đã là không có một chút hảo cảm, lấy đối phương thực lực, lại như thế dễ tin thì huyết ma thiếu, đây cũng không phải bởi vì hắn ngốc, mà là rõ ràng hai người bọn họ có giao tình, mới có thể như thế che chở, đã như vậy, Đông Dương há lại sẽ cùng đối phương khách sáo. Hoàng Viêm Quân lạnh giọng nói: "Ngươi đây là không đem ta hoàng gia để ở trong mắt. Ngươi ít cầm hoàng gia tới dọa ta. Hôm nay thì huyết ma thiếu mệnh ta chắc chắn phải có được, ai cũng không bảo vệ được hắn." Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên vọt tới trước, chủ động giết ra. "Muốn chết?" Hoàng Viêm Quân cùng thì huyết ma thiếu cũng đồng thời xuất thủ, một cái huyết sắc lĩnh vực,

không sai, cái này xuất hiện bá đạo hư ảnh, lấy Đông Dương ánh mắt tự nhiên có thể phân biệt ra được đối phương chỉ là một đạo lưu tại thì huyết ma thiếu trên người linh hồn lạc ấm. Nhưng vấn đề là trước mắt đạo này bá đạo hư ảnh chỗ toát ra khí tức lại là cường đại dị thường, thậm chí là Đông Dương cho đến trước mắt đối mặt nhất. Lực lượng cường đại. Trường sinh cảnh sao? Đông Dương thầm hừ một tiếng. Quả nhiên đều có cường đại hậu trường A. Thì huyết ma thiếu phía trên lộ ra thẳng thắn thô bạo thân ảnh màu đỏ ngòm, cặp kia như máu ánh mắt rơi vào Đông Dương trên thân, nói. Một cái nho nhỏ giới tôn, lại có thể uy hiếp được con ta tính mệnh, ngươi không kém. Đông Dương thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết được. Đông Dương cũng không thèm để ý, cười lạnh nói. Con của ngươi bắt tiểu muội của ta, đem người thả ra, ta có thể tha cho hắn bất tử. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. 890. Thì huyết ma thiếu chết. Người đăng. Vô Tà. Ha ha. Huyết sắc hư ảnh lập tức buông thả cười một tiếng, hiển thị rõ chê cười, một cái nho nhỏ giới tôn cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, đây không phải trượt thiên hạ cười chê sao? Ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta bảo đảm ngươi toàn thây. Cái gì là bá đạo, đây mới thật sự là bá đạo. Nghe vậy, Đông Dương cũng bỗng nhiên phát ra cười dài một tiếng, tiếng cười vang vọng thiên địa, lập tức tiếng cười bỗng nhiên biến mất, lạnh giọng nói. Bằng ngươi cũng xứng. Oa. Một lời ra toàn trường xôn xao, trước mắt cái này giới tôn đỉnh phong là rất mạnh, có thể cường thế đánh tan hai cái tam sinh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ xuất hiện thế nhưng là trường sinh cảnh linh hồn lạc ấm, mặc dù không thể cùng bản tôn so sánh, nhưng cũng không phải một cái giới tôn tam sinh cảnh có thể chống lại, thậm chí ngay cả tam kiếp cảnh cũng không được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đối mặt trường sinh cảnh linh hồn là ấm cường thế, cái này giới tôn đỉnh phong càng là cường thế phản kích, chí ít trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hoàn toàn là đối chọi gay gắt, không nói trước kết quả sẽ như thế nào, chí ít phần này dũng khí cũng không phải là thường nhân có thể bằng. Đã đi tới chiến trường Hoàng Lăng Thường cùng Tiểu Mi, nghe được Đông Dương cũng là lập tức kinh ngạc. Tiểu thư, hắn đây là... Hoàng Lăng Thường thấp giọng nói. Chuyện của bọn hắn chúng ta là không quản được, bất quá, đường huyên đâu. Tiếng nói rơi trong thành một tòa tàn phá kiến trúc âm vang sụp đổ, lập tức một thân ảnh liền phóng lên tận trời, cũng ở giữa không trung dừng lại, chính là Hoàng Viêm Quân, chỉ là hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, lại trên thân còn mang theo rõ ràng vết máu. Nhìn thấy Hoàng Viêm Quân tình huống, Hoàng Lăng Thường vẫn là ngầm buông lỏng một hơi, bất kể như thế nào, chí ít hắn còn sống. Hoàng Viêm Quân vừa xuất hiện, ánh mắt âm lãnh liền rơi vào Đông Dương trên thân, lạnh giọng nói. Ngươi dám làm tổn thương ta? Đông Dương quay đầu nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải xem ở ngươi là hoàng gia người phân thượng, ngươi vừa rồi đã chết, đừng không biết tiến thối. Ngươi muốn chết? Ngươi dám lại động thủ thử một chút, ta không ngại giết ngươi. Đông Dương, để Hoàng Viêm Quân cũng không còn cách nào nhẫn nại, nhưng lại tại hắn lửa giận ngút trời muốn lần nữa động thủ thời điểm, một thân ảnh liền cấp tốc mà đến, lại gấp giọng nói. Đường huynh trước đừng động thủ. Trong chốc lát, Hoàng Lăng Thường liền đến Hoàng Viêm Quân trước mặt, gấp giọng nói. Đường huynh. Vô danh là tiểu muội bằng hữu, ngươi đại nhân có đại lượng đừng tìm hắn chấp nhặt. Nghe vậy, Hoàng Viêm Quân nhướng mày, nhưng trên người sát cơ không chút nào không giảm, trầm giọng nói. Tiểu muội, hắn như thế khiêu khích ta hoàng gia, liền xem như bằng hữu của ngươi cũng không được. Hoàng Lăng Thường ngầm cảm giác bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói ra. Đường huynh trước hết để cho bọn hắn giải quyết, chờ sau đó ngươi đang xuất thủ cũng không muộn. Hoàng Viêm Quân liếc nhìn một chút giữa sân tình huống, hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nói thêm lời, hắn tin tưởng cái này vô danh khẳng định sẽ chết ngay tại chỗ, chuyện kia liền hoàn toàn giải quyết, càng quan trọng hơn là hắn hiện tại coi như xuất thủ, cũng không phải đối thủ của đối phương, sẽ chỉ là tự tìm khó xử, hiện tại vừa vặn có bậc thang nhưng dưới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trấn an hạ Hoàng Viêm Quân, Hoàng Lăng Thường liền xoay người nhìn về phía Đông Dương cùng với thị huyết ma thiếu, cũng cuối cùng đối kia bá đạo huyết ảnh chắp tay nói. Vì tiền bối này, lệnh tử bắt bằng hữu của ta tiểu muội, sao không thả người, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Kia bá đạo huyết ảnh lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ngươi là hoàng gia người. Gia phụ Hoàng Thư Vân. Hừ. Chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện nơi đây cùng ngươi hoàng gia không quan hệ, tiểu tử này mệnh ta chắc chắn phải có được. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nhưng lại tại nàng muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, Đông Dương đột nhiên mở miệng nói. Tam tiểu thư, chuyện nơi đây, ta mình có thể giải quyết. Coi như thì huyết ma thiếu hiện tại thả người, mệnh của hắn ta cũng chắc chắn muốn. Ây! Trong lòng Hoàng Lăng Thường lập tức kinh ngạc. Nhưng cũng minh bạch chuyện này chính mình là không quản được, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi bảo trọng. Ha ha! Tiểu tử, ngươi có gan, vậy ngươi có thể đi chết. Bá đạo huyết ảnh một tay giơ lên, chung quanh thiên địa chi lực bỗng nhiên ngưng kết, trực tiếp đem Đông Dương dừng lại ngay tại chỗ, lập tức một đạo cường đại phong mang ngưng tụ cũng ầm vang chém xuống. Một kiếm ra, tất cả thiên địa động cường đại uy thế, muốn hủy diệt trước mắt tất cả. Tại trường sinh cảnh khống chế thiên địa chi lực dưới, chỉ là giới tôn đỉnh phong Đông Dương tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại tại đạo này cường đại kiếm mang sắp rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn lại bỗng nhiên động, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Bởi vì Đông Dương biến mất, dẫn đến một kiếm này triệt để thất bại, cũng dư thế không giảm hướng về phía dưới Phượng Hoàng Thành. A. Trong thành mọi người nhất thời kinh hô, một kiếm này nếu là chứng thực, chú định trong thành sẽ có vô số người diệt vong. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một trưởng gia trực tiếp tiếp nhận cái này cường thế một kiếm, tiếng oanh minh bên trong, kiếm mang tán loạn, đạo thân ảnh kia lù lù bất động, chính là Tân Phó. Tân Phó nhìn thoáng qua kia bá đạo huyết ảnh, cười nhạt một cái nói, huyết tôn, chuyện của các ngươi. Ta hoàng gia mặc dù không nhúc tay vào, nhưng ngươi cũng không thể tác động đến trong thành người vô tội. Huyết tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển di, lần nữa rơi vào Đông Dương trên thân, lạnh giọng nói. Ngươi còn có chút năng lực, có thể chạy ra ta khống chế. Ta nói qua thì huyết ma thiếu mệnh, ta chắc chắn phải có được. Về phần ngươi, ta ngược lại muốn xem chỉ là một đạo linh hồn lạc ấm ngươi còn có thể phát ra mấy lần công kích. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiếng nói rơi, huyết tôn đạo hư ảnh này liền bỗng nhiên hóa thành một điểm huyết quang cấp tốc mà tới. Muốn trực tiếp công kích linh hồn của ta sao? Đáng tiếc. Trong tiếng cười lạnh, đen nhánh diệt thiên chi lực gào thét mà ra, như là màu đen thái dương trong nháy mắt bao phủ chiến trường, chẳng những đem huyết tôn bao trùm, cũng đem thị huyết ma thiếu bao phủ. Cảm nhận được diệt thiên chi lực khí tức, Tân Phó ánh mắt không khỏi khẽ động, kinh dị nói. Loại lực lượng này là. Diệt thiên chi lực vừa ra, huyết tôn linh hồn lạc ấm lập tức như hãm hắc ám. Mặc dù hắn cảnh giới rất mạnh, Đông Dương hiện tại chỗ hiện ra diệt thiên chi lực đối ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng cái này dù sao vẫn là có diệt thiên chi lực đặc tính, lập tức liền đoạn tuyệt hắn đối Đông Dương vị trí cảm giác. Mà lại, coi như hắn là trường sinh cảnh một đạo linh hồn lạc ấm, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn diệt thiên chi lực đối với hắn thôn phệ, chỉ là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ thôi, nhưng chỉ cần ngăn cách thần trí của hắn cảm giác, chuyện này đối với Đông Dương tới nói như vậy đủ rồi. Đông Dương cũng biết chính mình diệt thiên chi lực không có khả năng ảnh hưởng huyết tôn linh hồn lạc ấm bao lâu, cho nên tại diệt thiên chi lực triển khai đồng thời, hắn liền trực tiếp xông về thì huyết ma thiếu cũng trong phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi có thể đi chết. Sát cơ âm thanh bên trong, song kiếm tề xuất thẳng đến thì huyết ma thiếu. Thân ở diệt thiên chi lực bên trong thì huyết ma thiếu lực lượng cũng bị hoàn toàn áp chế, Nhưng hắn vẫn là huyết đao chém ra, nhưng ở trong chốc lát, động tác của hắn chính là dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn song kiếm tập thân thể bị hoàn toàn xé rách. Lại tại thân thể của hắn bị xé nứt đồng thời, chung quanh diệt thiên chi lực liền thừa dịp khe hở mà vào, đem nó bị xé nứt thân thể cũng tách ra bao khỏa. Trong chốc lát, Đông Dương tay phải kiếm gỗ đào biến mất, trực tiếp thăm dò vào trong nháy mắt đem thị huyết ma thiếu thân thể tàn phế bên trên không gian pháp khí cầm ra, lập tức hai con ngươi trong con mắt liền sáng lên nhàn nhạt kim quang, trực tiếp nhìn phá không ở giữa pháp khí bích chướng, thấy rõ trong đó bộ tình huống, cũng phát hiện linh lung ngay tại trong đó, lại còn an. Nhưng không việc gì. Đông Dương lúc này mới tính chân chính ngầm buông lỏng một hơi, dứt khoát đem không gian pháp khí thu hồi, ánh mắt lần nữa rơi vào bị diệt thiên chi lực bao phủ thì huyết ma thiếu trên thân. Đối phương bởi vì thân thể đặc thù, mặc dù chính mình diệt thiên chi lực có thể đem khắc chế, lại muốn triệt để giết chết hắn cũng cần thời gian. Mà tại Đông Dương đem thì huyết ma thiếu không gian pháp khí cướp đến tay đồng thời, kia huyết tôn linh hồn lạc ấm cũng cứng ép từ diệt thiên chi lực bên trong sông ra, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là, giờ phút này hắn đạo hư ảnh này càng lộ vẻ hư ảo, rõ ràng là lực lượng hao tổn dẫn đến, cái này dù sao chỉ là hắn một đạo linh hồn lạc ấm, cùng hắn bản tôn vẫn là hoàn toàn không thể so sánh, lực lượng dùng một điểm ít một chút. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nhưng ngươi vẫn như cũ muốn chết. Huyết tôn hừ lạnh một tiếng, chung quanh thiên địa chi lực lập tức là như trăm sông tụ tập, cấp tốc ở trên người hắn tụ tập trong nháy mắt, cái kia hư ảo thân thể liền trở nên ngưng thực tựa như bản tôn giáng lâm. Lập tức, huyết tôn cái này tụ tập đại lượng thiên địa chi lực thân thể, lại một lần nữa xông vào kia đen nhánh diệt thiên chi lực bên trong, lập tức. Một cỗ cường đại lực lượng liền từ giữa bốc lên, tựa như một cái màu trắng thái dương tại cái này hắc nhật nội bộ dâng lên, màu đen thái dương cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này, cảm nhận được cái này cường đại mà lực lượng cuồng bạo, quan chiến đám người nhao nhao biến sắc. Tân phó lại là lắc đầu cười một tiếng, thế giới lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, đem ngoại trừ chiến trường bên ngoài tất cả mọi người bao trùm, cưỡng ép đem kia bạo tạc lực lượng ngăn cản ở ngoài. Tại huyết tôn đạo này linh hồn lạc ấm tụ tập đại lượng thiên địa chi lực, cũng đem nó tại diệt thiên chi lực bên trong dẫn bảo về sau, Đông Dương cũng là đứng mũi chịu sào, Lâm Tử Quyết vận chuyển, lại tại kia lực lượng cường đại tập thân đồng thời, hắn vẫn là tại chỗ thổ huyết, thân thể bị cưỡng ép đánh bay. Mà kia bị diệt thiên chi lực bao phủ thì huyết ma thiếu, lại không có may mắn như vậy, bởi vì huyết tôn cuối cùng này một kích hoàn toàn là không phân địch ta, một lòng muốn đem Đông Dương diệt sát hành vi, cho nên Đông Dương đứng mũi chịu sào, ngay tại ngăn cản diệt thiên chi lực thôn phệ hắn cũng vô pháp trốn tránh. Nhưng thì huyết ma thiếu nhưng không có Lâm Tử Quyết, không có Đông Dương loại kia cường đại năng lực tự vệ, cho nên tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, chờ đợi hắn chỉ có một kết quả, chính là triệt để hôi phi yên diệt. Vạn trưởng bên ngoài bị đánh bay Đông Dương bỗng nhiên dừng lại, lập tức lại là ngay cả nôn mấy cái máu tươi, mà thân thể của hắn cũng đã máu thịt be bét, ánh mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng, bất quá, hắn sống tiếp được. Huyết tôn đạo này linh hồn lạc ấm một kích cuối cùng uy lực tự nhiên là không thể coi thường, nhưng cũng đã không cách nào chân chính phát huy ra trường sinh cảnh lực lượng. Mà Đông Dương có Lâm Tử Quyết hộ thân, tại hắn tiêu hao tự thân có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, đến tăng cường Lâm Tử Quyết uy lực, này mới khiến hắn tại một kích này bên trong còn sống sót. Lâm Tử Quyết thuộc về một trong cửu bí, phát huy ra như thế nào uy lực quyết định bởi tại tự thân tiêu hao nhiều ít, tại Đông Dương cơ hồ tiêu hao tự thân toàn bộ lực lượng, tự nhiên để phòng ngự của hắn gấp bội tăng cường. Nhưng không thể không nói, Đông Dương mặc dù sống tiếp được, nhưng tiêu hao cũng là không nhẹ, bất quá, vậy cũng là không được cái gì. Có lẽ là cảm nhận được Đông Dương chưa chết, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên huyết tôn thanh âm. Ngươi rất tốt, vậy ngươi liền đợi đến ta đích thân tới, khi đó ngươi đem trải nghiệm cái gì là chân chính sống không bằng chết. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh, nói. Muốn giết ta? Vậy cũng muốn chờ ngươi tìm tới ta lại nói. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử.

khi nhìn đến Đông Dương đồng thời trước hết là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức liền thấy Đông Dương thương thế trên người, lúc này mới thần sắc đại biến. Đông Dương mỉm cười, nói. Ta không sao, ngươi thế nào? Ta là không hiểu thấu liền bị tên kia bắt đi, bất quá, ta cũng không có việc gì. Người kia đâu? Chết rồi. Linh Lung khẽ dạ, nói. Hắn có thể đem đại ca ngươi bị thương thành dạng này, xem ra vẫn còn có chút năng lực a, vậy ta bị bắt cũng không oan. Ha! Lần này là đại ca đại ý, mới có thể để ngươi chấn kinh, về sau sẽ không. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói. Không có việc gì, huống chi có đại ca tại, ai có thể làm tổn thương ta. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Nhưng thương thế của ngươi, ta không sao. Nói xong, Đông Dương liền đem Linh Lung thu nhập chính mình không gian pháp khí bên trong. Đông Dương lập tức lại đối tân phó thi lễ, nói. Đa tạ tiền bối che chở trong thành đám người. Tân phó cười nhạt một tiếng, nói. Không cần. Phượng Hoàng thành tự nhiên có ta hoàng gia chăm sóc. Nói xong, tân phó bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Lúc này, Hoàng Viêm Quân lại lạnh giọng quát. Ngươi dám giết ta hoàng gia khách khanh. Nghe vậy, một bên Hoàng Lăng Thường lập tức là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng nàng còn chưa mở lời, Đông Dương liền hờ hững nói. Thì tính sao? Cứ việc thì huyết ma thiếu chân chính nguyên nhân cái chết, là bởi vì huyết tôn một kích cuối cùng, không tính là bị Đông Dương giết chết. Nhưng người nào lại biết đâu, Đông Dương cũng không có giải thích tất yếu, càng khinh thường giải thích. Khiêu chiến ta hoàng gia, ngươi là muốn chết. Ngươi muốn giết ta, hiện tại liền có thể động thủ. Nghe vậy, Hoàng Viêm Quân hai mắt co rụt lại, hắn nếu là có thể giết được Đông Dương, hắn đã sớm xuất thủ, không cần chờ tới bây giờ. Ngươi làm thật sự cho rằng ta hoàng gia không người nào sao? Hắn hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc chính là nhấc lên hoàng gia mặt này đại kỳ. Đông Dương hờ hững nói. Hoàng gia đương nhiên là có người, vừa rồi vị tiền bối này liền có năng lực giết được ta, nhưng hắn không có xuất thủ bởi vì hắn biết đúng sai. Còn có, ngươi mặc dù là hoàng gia người, nhưng cũng bước ở chỗ này luôn mồm kéo ra hoàng gia đến áp chế ta. Ngươi đại biểu không được toàn bộ hoàng gia thì huyết ma thiếu vô duyên vô cớ bắt đi tiểu muội của ta. Mà ngươi thân là hoàng gia người, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền che chở cùng hắn, lại liên thủ giết ta, ta không giết ngươi. Đã là xem ở hoàng gia trên mặt mũi, xem ở ta cùng tam tiểu thư bằng hữu một trận trên mặt mũi, ngươi như còn muốn động thủ, ta tùy thời phụng bồi. Ngươi quả nhiên cuồng vọng làm càn. Ngươi nói như vậy cũng không sao, đã như ngươi nghĩ như vậy giết ta. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi một cái công bằng một trận chiến cơ hội, sinh tử chớ luận, ngươi dám không? Ngươi! Hoàng Viêm Quân ngược lại liền đối Hoàng Lăng Thường nói ra. Tiểu muội, nhìn ngươi giao một cái không đem ta hoàng gia để ở trong mắt bằng hữu. Nói xong, hắn cũng không đợi Hoàng Lăng Thường trả lời, bỗng biến mất, cứ vậy rời đi, bởi vì hắn rõ ràng tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó xử mà thôi. Nói ta cũng không nhìn một chút chính mình giao đều là bằng hữu gì. Hoàng Lăng Thường lầm bầm một tiếng, ngay lập tức đi vào Đông Dương trước mặt. Ngươi thế nào? Ta không sao, còn muốn đa tạ tam tiểu thư ra mặt hỗ trợ. Ha! Ta cũng không có giúp đỡ được gì. Nếu không phải vì tiền bối kia ra mặt, một trận chiến này tại hạ sai lầm nhưng lớn lắm. Chút lòng thành, chúng ta trở về đi. Đông Dương, Hoàng Lăng Thường cùng Tiểu Mi ba người cùng nhau bay ra Phượng Hoàng Thành, hướng phía Phượng Hoàng Sơn mà đi. Ta nói ngươi có cái tiểu muội cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Hoàng Lăng Thường một bên phi hành, một bên hỏi đến Đông Dương. Tiểu muội trước đó đang bế quan cho nên chưa từng đối tam tiểu thư đề cập qua, hôm qua nàng vừa mới xuất quan, ta liền mang nàng ra chơi một chút, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Biết cái này thì huyết ma thiếu tại sao lại bắt ngươi tiểu muội sao? Không rõ ràng. Ta cũng chỉ là nhất thời không tra mới có thể làm cho đối phương đắc thủ. Như thế, Đông Dương thực lực đã triển lộ không bỏ sót thì huyết ma thiếu muốn quang minh chính đại từ trước mặt hắn cướp người, vậy căn bản chính là không thể nào. Hoàng Lăng Thường lập tức cau mày nói. Ngươi giết thì huyết ma thiếu, hắn lão tử huyết tôn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Dương cũng là nhíu mày, hắn vừa rồi có thể tại huyết tôn lực lượng hạ sống sót, là bởi vì đối phương chỉ là một sợi linh hồn lạc ấm mà thôi, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, lại có thể phát động công kích số lần có hạn, nếu là bản tôn xuất hiện, Đông Dương cũng không thể không thừa nhận hiện tại mình tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tam tiểu thư, hiện tại thì huyết ma thiếu bị giết tin tức, huyết tôn khẳng định cũng đã biết, nói không chừng chính hướng nơi này chạy đến, ta chỉ sợ không thể thực hiện cùng tam tiểu thư ước định của ngươi. Cái này, Hoàng Lăng Thường tự nhiên nhíu mày, Đông Dương thế nhưng là nàng mời tới cường đại trợ lực, nếu là bây giờ rời đi, chính mình chẳng những mất đi dạng này trợ lực, lại tiếp xuống cũng không có thời gian lại đi tìm cách khác cao thủ trợ trận, nhưng nàng cũng minh bạch Đông Dương ý tứ. Rõ ràng hơn Đông Dương tiếp tục lưu lại muốn đối mặt chí mạng. Phong hiểm. Ngươi trước đừng có gấp, huyết tôn coi như chạy đến cũng không phải một ngày chi công. Ngươi trước theo ta trở về tu dưỡng, ta thuận tiện đi phụ thân nơi đó hỏi thăm một chút huyết tôn sự tình, thực sự không được, ta sẽ để cho ngươi mau rời khỏi nơi này tạm lánh danh tiếng. Ừ. Đa tạ tam tiểu thư. Khách khí. Ngươi cũng nói chúng ta là bằng hữu. Vậy ta liền không thể để ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện. Ba người một lần nữa trở lại Phượng Hoàng bí cảnh, Đông Dương liền một mình trở lại chính mình viện lạc, âm thầm chữa thương, Hoàng Lăng Thường mang theo Tiểu Mi cũng là trực tiếp đi tìm Hoàng Thư Vân vợ chồng. Trở lại gian phòng của mình, Đông Dương cũng không có gấp dưỡng thương, thương thế của hắn nhìn như rất nặng, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy, huống chi hắn có giả tự quyết trên người bên trên chỉ là vấn đề nhỏ. Về phần lực lượng tinh thần tiêu hao, cái này cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến tu dưỡng, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn khôi phục. Y theo thì huyết ma thiếu năng lực đến xem, hắn chủ yếu năng lực chính là thân thể hóa huyết, có thể tại giữa hai bên tự do chuyển đổi, cùng ma tộc huyết ma rất muốn, chỉ là càng thêm khó chơi, bởi vậy đến xem kia huyết tôn năng lực khẳng định cũng là như thế. Thì huyết ma thiếu chủ yếu năng lực nếu là cùng huyết dịch có quan hệ, vậy hắn vô duyên vô cớ bắt đi Linh Lung, khẳng định là nàng thân là long tộc sự tình có quan hệ. Linh Lung là thuần chính long tộc, có được cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt huyết mạch chi lực, mà không thể không nói, long tộc thuần khiết chi huyết trên bản chất là cao hơn nhiều nhân tộc chi huyết, đây đối với lấy máu nhập đạo thì huyết ma thiếu mà nói, long huyết tự nhiên đối với hắn có càng lớn lực hấp dẫn, đồng thời cũng là hắn đối. Tại huyết dịch mẫn cảm tính mới có thể phát giác được Linh Lung không giống bình thường. Một cái đỉnh phong chí tôn Linh Lung tại thì huyết ma thiếu trong mắt đích thật là quyền sinh sát trong tay tồn tại, cho nên hắn không quan tâm mới dám tại trước mặt mọi người ra tay bắt người, chỉ là đáng tiếc, hắn vẫn là chọn sai đối tượng, chọn chúng Đông Dương cái này sát tinh. Giết một cái thì huyết ma thiếu. Lại trêu chọc một cái huyết tôn, một cái trường sinh cảnh cao thủ, nai nai cái này huyền bảng bên trên người, có phải hay không đều có cường đại hậu trường A. Trước đó, Đông Dương giết một cái huyễn tâm công tử, kết quả cùng huyền bảng thứ hai lãnh tâm huyết kiếm kết thù, nếu chỉ là lãnh tâm huyết kiếm cũng đổ không sao, nhưng cái này lãnh tâm huyết kiếm lại là tứ đại thế lực tuyên cổ thánh cảnh người. Mặc dù hắn không có khả năng đại biểu toàn bộ tuyên cổ thánh cảnh, nhưng cũng không thể phủ nhận cái thân phận này cho hắn đi tới chỗ tốt. Mà bây giờ giết một cái thì huyết ma thiếu càng là trực tiếp đắc tội một cái trường sinh cảnh cao thủ, lại là không chết không thôi thù hận, Đông Dương đều không thể không tự giễu chính mình này xui xẻo sức lực cũng là không có người nào. Ừ, trước chờ một chút tam tiểu thư tin tức. Nếu là huyết tôn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lại tới đây, vậy ta có thể tiếp tục lưu lại, hoàn thành cổ không tiên cảnh chuyến đi, bằng không cũng chỉ có thể rút lui trước. Đồng dạng trong hoa viên, đồng dạng đình nghỉ mát dưới, Hoàng Thư Vân vợ chồng ngay tại lắng nghe tân phó giảng thuật Phượng Hoàng thành chuyện xảy ra, còn không có nghe xong, Hoàng Lăng Thường liền vội vã mà tới. Cha, mẹ, tân gia gia, ai mau nói cho ta biết, huyết tôn sự tình. Nghe vậy, Hoàng Thư Vân khẽ cười nói. Ngươi nha đầu này làm gì gấp gáp như vậy? Cái này liên quan đến vô danh sinh tử, ta có thể không nóng này sao được? Nếu là hắn tại ta chỗ này xảy ra chuyện, ta làm sao hướng Khinh Vũ tỷ tỷ bàn giao? Hoàng phu nhân cũng là cười một tiếng, nói. Nghe Tân Thúc mới vừa nói, cái này vô danh có thể tại Huyết Tôn một sợi linh hồn hạ toàn thân trở ra, coi như Huyết Tôn chân thân tới đây, muốn giết hắn chỉ sợ cũng rất khó đi. Đây là hai chuyện khác nhau. A, không thể không nói ngươi tìm đến cái này vô danh thực lực thật đúng là không thể coi thường, giới tôn đỉnh phong hắn chẳng những có thể cường thế chiến thắng thì huyết ma thiếu cùng viêm quân, còn có thể huyết tôn linh hồn lạc ấm hạ toàn thân trở ra, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Hoàng Lăng Thường tự nhiên minh bạch trước mặt ba người đều muốn từ chính mình miệng bên trong thăm dò Đông Dương chân chính thân phận, nhất là trải qua vừa rồi một trận chiến. Các ngươi không cần lôi kéo ta, làm người phải có uy tín, ta đã đáp ứng hắn không nói, chính là không nói. Hoàng Thư Vân cười nhạt nói. Vậy chúng ta cũng có thể lựa chọn không nói. Hoàng Lăng Thường thần sắc quính lên, nhưng lập tức liền hừ nhẹ nói. Vậy ta từ nay về sau liền cùng nương cùng một chỗ ngủ. Ây! Hoàng Thư Vân lập tức kinh ngạc. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mẹ ngươi là lão bà của ta. Ta còn là nương nữ nhi bảo bối đâu, ta sợ bóng tối cùng nương ngủ ở cùng một chỗ không được a. Xem như ngươi lợi hại. Hoàng phu nhân bật cười nói. Tốt, Lăng Thường cũng là lo lắng bằng hữu của mình, ngươi cách này làm cha có thể hãm mình nữ nhi vào bất nghĩa sao? Ta làm sao dám? Không phải, lão bà của ta về sau liền thành nha đầu này lão bà. Hoàng Thư Vân tiếu dung vừa thu lại, nói. Hôm nay vô danh biểu hiện đích thật là ngoài dự liệu, bất quá, hắn cũng đích thật là trêu chọc một cách địch nhân cường đại, huyết tôn chính là người trên thiên bảng, lại tại trên thiên bảng xếp hạng vị thứ 9, hắn thực lực tự nhiên là không thể coi thường.